Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 629, nhiều anh quái. Phản hồi trang sách nỗ lực, vùng vẫy, trước thò ra nho nhỏ đầu, sau đó duỗi ra hai cái tiểu móng vuốt, dùng sức địa lấy ra phá toái vỏ trứng. Đi qua vài phút phấn đấu, tại Tả Nghị, Bảo Nhi cùng Hạ Vân Kỳ cộng đồng chú ý. Này bạch sắc tiểu Griffin rốt cục tới thoát ly cấm cố nó không biết dài bao nhiêu nhiều năm lao tù. Rơi vào thanh đằng trên bàn, nó há miệng run rẩy đứng lên. Anh, địa kêu, như là bất lực hài nhi tìm kiếm ấm áp bảo hộ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi địa vươn hai tay, cẩn thận từng ly từng tí mà đem tiểu Griffin nâng trong tay. Kết quả tiểu Griffin thân lấy cái cổ, làm cho càng thêm lợi hại. Ba ba, tiểu nha đầu nhất thời chân tay luống cuống, chỉ có thể lần nữa hướng Tả Nghị cầu trợ. Nói thật, Tả Nghị căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem Griffin trứng cho ấp trứng xuất ra. Hơn nữa ấp ra tiểu Griffin lại hấp thu hai loại bất đồng lực lượng, khiến cho nó cùng phổ thông Griffin hiển lộ rất không đồng dạng. Vô cùng có ý tứ, như là kỳ tích, nếu như cao tháp vu sư gặp được, khẳng định cao hứng phi thường. Có vô cùng tốt nghiên cứu tư liệu sống. Bảo Nhi cũng không biết giờ này khắc này Tả Nghị trong đầu nghĩ đến cư nhiên là đem tiểu Griffin đặt tới thí nghiệm trên đài. Nàng nhìn thấy Tả Nghị không có trả lời, lại càng thêm lo lắng. Ba ba, a, Tả Nghị phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, nó có thể là đói bụng không? Nghĩ nghĩ, hắn cầm bốc lên một khối chóc ra vỏ trứng mảnh vỡ, đưa đến tiểu Griffin bên miệng, răng rác. Tiểu Griffin há miệng cắn mất nửa mảnh, ca suy, như là nhai bánh bích quy điện nuốt vào trong bụng. Nhìn lên thật sự là đói bụng lắm, Bảo Nhi nhìn xem trông mà thèm. Ba ba, ta cũng phải uy, Tả Nghị cười nói, vậy ngươi uy, cho ăn, a, cẩn thận đừng để bên ngoài nó cho cắn được ngón tay. Đừng nhìn nó nhỏ, tuổi còn rất hữu lực bộ dáng. Bảo Nhi buông ra hai tay, nàng cầm qua một khối vỏ trứng mảnh vỡ trước đưa cho Hạ Vân Kỳ. Kỳ kỳ, chúng ta một chỗ uy, tiểu nha đầu thế nhưng là rất giảng nghĩa khí, như vậy chuyện thú vị đương nhiên muốn cùng bạn tốt một chỗ chia sẻ. Hạ Vân Kỳ sớm đã hai mắt tỏa ánh sáng, vì vậy hai cái tiểu nha đầu ngươi một khối ta một mảnh. Uy, cho ăn. Có chết đi được, tiểu Griffin là ai đến cũng không có cự tuyệt, đưa đến bên miệng vỏ trứng là toàn bộ cũng không buông tha. Toàn bộ mớm nuốt vào trong bụng, đương nó đem tất cả vỏ trứng mảnh vỡ tiêu diệt sạch sẽ. Thân hình dĩ nhiên là bành trướng một vòng, bốn mảnh chân đứng thẳng có vững vàng đương đương không được run rẩy. Trên sống lưng diễn sinh ra hai cánh bộ lông vũ hóa, có phần một chút chân chính Griffin tư thế oai hùng, làm cho người ta kinh hỉ chính là cặp mắt của nó rốt cục tới mở ra, đôi mắt là màu xanh biếc, như là như bảo thạch xinh đẹp. A tương đương, Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ không hẹn mà cùng địa phát ra hoan hô. Nhìn tận mắt tiểu sinh mệnh ấp trứng thành công, hai cái tiểu nha đầu tràn đầy cảm giác thành tựu. Bảo Nhi nhịn không được đưa thay sờ sờ Griffin cái đầu nhỏ. Người sau thì duỗi ra hồng nhạt đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm lòng bàn tay của nàng. Bảo Nhi cười khanh khách, nó thật đáng yêu a. Hạ Vân Kỳ nhìn xem tim đập thình thịch, cũng đưa tay đi sờ tiểu Griffin thân hình. Đại khái là mở mắt liền gặp được hai cái tiểu nha đầu nguyên nhân. Tiểu Griffin đối với hai người biểu hiện ra cực kỳ thân mật thân cận. Tả Nghị đề nghị, các ngươi cho nàng lấy cái danh tự A, Thái Khắc, Gia Gia, Mephis, còn có đã từng gặp được qua cá voi sát thủ cùng báo biển. Hắn phát hiện tiểu nha đầu thật sự là kèm theo hấp sủng thể chất. mắt nhìn thấy trong nhà vừa muốn thêm một con anh quái. Ừ, Bảo Nhi suy nghĩ 3 giây đồng hồ, sau đó quay đầu hỏi Hạ Vân Kỳ. Kỳ Kỳ, chúng ta kêu nó tên là gì mới tốt? Hạ Vân Kỳ ngượng ngùng, ta không nghĩ ra được. Vậy, Bảo Nhi lần nữa thể hiện ra nàng tại gọi là phương diện, thiên phú. Gọi nó tiểu anh a, anh hùng anh, tiểu anh, tiểu anh, hảo ba. Tả Nghị đưa tay cầm lên vừa mới có danh tự tiểu Griffin. Đem nó lật qua vừa nhìn, là nữ hài tử a. Anh, tiểu Griffin lập tức phát ra kêu thảm đầy thê lương. Trong tay Tả Nghị liều mạng giãy giụa, phảng phất cùng muốn nó mệnh đồng dạng. Bảo Nhi nhìn xem đều đau lòng. Ba ba, ngươi cầm lấy a. Tả Nghị đành phải phiền muộn mà đem tiểu Griffin còn cấp cho Bảo Nhi. Kết quả vừa đến trong tay Bảo Nhi, anh âm thanh lập tức sa sút rất nhiều, trở nên như là đang làm nũng. Nó dùng sức cọ lấy tiểu nha đầu thủ trưởng, ngẩng đầu lên sọ há hốc miệng ra, lè lưỡi bẹp bẹp địa chảy nước miếng. Ngươi lại đói bụng nha. Bảo Nhi trong chớp mắt đã minh bạch ý của nó, nhưng phạm nổi lên khó. Thế nhưng là vỏ trứng đã ăn xong a. Nàng cũng không biết tiểu Griffin là ăn gì gì đó. Có, tiểu nha đầu cũng không có hỏi Tả Nghị. Chính nàng nghĩ tới cái gì, lập tức đem tiểu Griffin giao cho Hạ Vân Kỳ. Kỳ Kỳ, ngươi trước giúp ta chiếu cố nó. Không đợi Kỳ Kỳ trả lời, Bảo Nhi bỏ chạy đến nhà trên cây trung gian. Sau một khắc, thân ảnh của nàng ở chỗ cũ biến mất, bị truyền tống trận truyền tống đi. Vẻn vẹn chỉ qua thêm vài phút đồng hồ thời gian, Bảo Nhi liền truyền tống về, mà còn mang đến một hộp lớn sữa bò cùng chén nhỏ. Nàng đem chén nhỏ đặt lên bàn, mở ra nắp hộp hướng bên trong ngược lại nửa bát sữa bò. Không thể chờ đợi được đưa đến tiểu Griffin bên miệng, bị Hạ Vân Kỳ hai tay bưng lấy tiểu Griffin chớp hai mắt. Nó tiếp cận qua cái mũi tại sữa trong chén hít hà, tựa hồ bị mùi sữa thơm cho đả động, cúi đầu uống một hớp lớn. Phốp, kết quả không đợi Bảo Nhi cảm thấy vui vẻ, tiểu Griffin liền đem trong miệng sữa bò phun hồi trong chén, thiếu chút tung tóe đến trên người của nàng. Cái này tiểu nha đầu trợn tròn mắt. A, nàng nhìn trên tivi tiểu miêu tiểu cầu còn có tiểu hài tử đều là uy cho ăn sữa, như thế nào tiểu Griffin thì không được? Thời khắc mấu chốt, còn là dũng mãnh phi thường vô địch thánh kỵ sĩ vú em Tả Nghị xuất thủ. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh non thịt bò, cầm ở trong tay trực tiếp thúc dục hỏa diễm đấu khí đốt chín. Thiêu đốt thịt mùi thơm lập tức hấp dẫn tiểu Griffin chú ý. Nó quay đầu kiệt lực duỗi hướng Tả Nghị. Anh, địa vội gọi. Tả Nghị đem thiêu đốt miếng thịt cắt phân thành khối nhỏ, bỏ vào trong đĩa nhỏ cho Bảo Nhi. Ngươi tới huy cho ăn. A, cảm ơn ba ba. Tiểu nha đầu cho hắn từng cái một sâu sắc nụ cười. Không thể chờ đợi được địa cầm khối thịt cho tiểu Griffin cho ăn. Cảm giác nàng giống như là tiểu Griffin mama đồng dạng. Tiểu Griffin hiển nhiên rất thích ăn thịt. Một ngụm một khối ăn được ăn như hổ đói. Để cho Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ lại vội vàng không ngừng. Không sai biệt lắm một cây di phân lượng thiêu đốt thịt bò, lại bị nó toàn bộ ăn tươi. Ăn được bụng tròn vo đấy. Nuốt vào cuối cùng một miếng thịt, tiểu Griffin đánh trọn vẹn nấc, sau đó ghé vào trên mặt bàn nhắm mắt lại, ngủ thật say. Được rồi, Tả Nghị như chút được gánh nặng, hỏi, các ngươi theo ta cùng nhau về nhà, còn là tiếp tục ở trong đây chơi? Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ nhìn nhau một cái, đồng thanh hồi đáp, ở trong này chơi. Các nàng hiện tại có cái tân tiểu đồng bọn, còn muốn chơi nhiều chơi đó. Hảo ba, Tả Nghị tay trái một cái Bảo Nhi đầu, tay phải một cái Kỳ Kỳ đầu, phân biệt xoa xoa. Vậy ta đi trước, ba ba, sư phụ, hẹn gặp lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,